Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 177. Chính văn chương 678. Lạc Âm cùng Mặc Khuyết Kiêm Điệp Tình Thâm Mục Vân Giao nghe vậy, lại nhịn không được trừ trừ miệng mình. Nhìn Mặc Khuyết, thanh âm không mang theo một tia cảm tình mà nói. Ngươi chỉ sợ là hôm nay ra tới đã quên uống thuốc. Đây là bệnh, đến trị. Tiểu Lạc Âm, làm sao bây giờ? Bổn vương này bệnh chỉ sợ chỉ có ngươi có thể trị. Nếu không ngươi thế bổn vương trị một trị. Mặc Khuyết tiến đến Mục Vân Giao trước mặt, lại mở miệng nói. Ngươi nếu không có việc gì liền có thể rời đi, nghe Mặc Khuyết nói. Mục Vân Giao bất nhã mà mắt trợn trắng, theo sau liền lấy ra một quyển sách lẳng lặng mà thoạt nhìn. Mặc Khuyết thấy thế, ở Mục Vân Giao bên tai lải nhải hồi lâu, thấy nàng cũng chưa cái gì phản ứng, liền tự biết mất mặt, xoay người rời đi. Xảo nhi, đem bên trong người chăm sóc hảo, nếu là có nửa phần sơ suất, các người cũng không cần thiết lưu tại trên đời này. Mới vừa đi ra khỏi phòng môn, Mặc Khuyết đối với nghênh diện mà đến Xảo Nhi tà tứ cười nói, là, điện chủ. Xảo Nhi nghe vậy, vội vàng gật đầu đáp. Mặc Khuyết lại có khác thâm ý mà nhìn mắt Xảo Nhi, liền xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi, Mặc Khuyết liền trực tiếp đi cách đó không xa một khác gian trong cung điện. Đẩy cửa ra, bên trong là vô tận hắc ám ni thế nào? Trong bóng đêm truyền đến một đạo hơi mang vài phần lạnh lẽo thanh âm. Nếu là Mục Vân Giao ở chỗ này, nhất định sẽ phân biệt ra thanh âm này chủ nhân chính là. Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, bổn vương sau đó liền sẽ sắp sửa cưới Mục Vân Giao. Tin tức cấp giải rác đi ra ngoài, Mặc Khuyết kia mang theo vài phần tà mị thanh âm lại vang lên. Ha ha ha, thật là thiên chúc chúng ta cũng không nghĩ tới Bách Lý Cảnh ca nữ nhân thế nhưng sẽ rơi xuống Diêm Vương trong điện. Một khắc nói, mang theo vài phần bừa bãi thanh âm lại vang lên. Mặc Khuyết nghe vậy, câu môi cười, không tồi, hiện giờ Bách Lý Cảnh ca nhưng lại không phải cái kia vô hướng không thắng chiến thần, mà Mục Vân Giao chính là hắn lớn nhất uy hiếp. Nghĩ đến bổn vương nếu là đêm này tin tức cấp giải rác đi ra ngoài, không lâu lúc sau Bách Lý Cảnh ca liền sẽ chính mình đưa tới cửa tới, không tồi, kia nói bừa bãi. Thanh âm lại vang lên, trong thanh âm không khó nghe ra là khó có thể ức chế hưng phấn. Ban đầu kia nói mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm lại vang lên. Trước đem tin tức giải rác đi ra ngoài đi, sau đó đem ngươi này Diêm Vương điện hảo hảo mà cấp bố trí một phen. Bảo đảm có thể đem Bách Lý Cảnh ca cấp nhất cử đánh chết. Rốt cuộc hắn cũng không phải là như thế dễ dàng bị đại ý người. Hắn cũng từ trước đến nay là có thu tất báo người. Nếu là chúng ta lúc này đây giết không được hắn, về sau chờ đợi chúng ta chỉ sợ chỉ có hủy diệt không tồi. Bổn vương này liền đi chuẩn bị. Mặc Khuyết nghe vậy, tán đồng gật gật đầu, theo sau liền lại đi ra phòng, hướng tới xử lý công vụ đại điện đi đến. Bọn họ muốn nương cơ hội này đem Bách Lý Cảnh ca cấp dẫn lại đây. Nếu là không thể một câu giết hắn, chờ Bách Lý Cảnh ca hoãn quá khí tới, chờ đợi bọn họ liền chỉ có vô tận giết chóc, hứng thú một không cẩn thận, chính mình thế lực liền bị diệt. Không thể không nói Mặc Khuyết làm việc hiệu suất rất cao. Bất quá ba ngày, Diêm Vương điện điện chủ sắp sửa cưới một người tên là Lạc Âm nữ tử làm vợ, sự tình liền ở khắp Thần Nguyệt trên đại lục truyền khắp. Cùng lúc đó, còn có các loại Lạc Âm cùng Mặc Khuyết kiêm điệp tình thâm ân ái có thêm, đồn đãi thổi quét khắp đại lục. Bất quá Mục Vân Giao đối với trên đại lục những cái đó phong vân nhưng đều là không hề hay biết. Chỉ vì Mặc Khuyết hạ lệnh không cho phép bất luận cái gì một người nói cho nàng tin tức này. Cũng không chuẩn ở nàng trước mặt đề cập trên đại lục mấy ngày gần đây phát sinh sự tình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.